Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1505, Thần Thú Dãy Dụa 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trong sơn động nghỉ ngơi không ít thời gian. Sau đó tiêu hóa lôi kiếp. Sau mang đến chỗ tốt. Trải qua lôi kiếp sau. Cảm giác cường đại thật nhiều. Ninh Thư ăn dưỡng thần đan. Tu dưỡng linh hồn của mình. Lần này nhiệm vụ này thật là thiệt thòi lớn. Trước kia làm nhiều như vậy nhiệm vụ, hấp thu nhiều như vậy linh hồn chi lực, mới khiến cho linh hồn trở nên cứng cỏi. Không nghĩ tới một lần trở lại trước giải phóng. Bất quá hết thảy tất cả đều là đáng giá. Cuối cùng là thoát khỏi khế ước. Có bỏ liền phải. Trọng yếu nhất chính là vượt qua hoàn thành như thế khó nhiệm vụ. Ninh Thư cũng không tin tiếp một cái nhiệm vụ sẽ còn khó như vậy. Nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Ninh Thư liền hóa thành một con chim bay. Trở về Ngọc Gia. Lần nữa trở lại Ngọc Gia. Ninh Thư trong lòng cảm giác rất khác nhau. Bị ép. Được đưa tới một chỗ. Cùng thăm lại trốn xưa cảm giác không có chút nào đồng. Dạng. Ninh Thư trước đem thần khí trả lại cho Ngọc Hùng Phi. Ngọc Hùng Phi thấy Ninh Thư chịu trả lại thần khí. Trong lòng thở dài một hơi. Nếu như đối phương cứng rắn muốn, thần khí này khẳng định không giữ được. Ngọc Hùng Phi đem thần khí hảo hảo thu về. Hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi làm, chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong. Ninh Thư ừ một tiếng. Lại luyện chế ra một chút dưỡng thần đan. Thuận đường cho Ngọc Hùng Phi luyện chế ra một chút đan dược. Xem như đôi bên cùng có lợi đi. Dù sao tìm những tài liệu này không dễ dàng. Ninh Thư về tới sân. Ngọc Lưu Ly cũng không trong nhà. Đây là chạy đến địa phương nào đi? Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường chờ Ngọc Lưu Ly trở về. Ngọc Linh Lung thừa dịp Ngọc Lưu Ly không ở trong nhà. Sẽ cho Ninh Thư bưng một chút thuốc bổ chén thuốc. Mỗi lần đều tự mình bưng tới. Ninh Thư uống một hơi cạn Ngọc Linh Lung đưa tới bổ canh. Mùi vị kia thật đúng là. Lần sau không cần cho ta đưa. Chính ngươi tu luyện đi. Ninh Thư hướng Ngọc Linh Lung nói. Ta muốn vì tiền bối làm chút gì. Là tiền bối luyện chế bổ thiên đan chữa trị. Ta đan điền. Đại ân đại đức không thể báo đáp. Ngọc Linh Lung cung kính nói. Không cần. Ta cùng ngươi tổ phụ chính là giao dịch. Ngươi không cần cảm tạ. Ta. Này chén thuốc hương vị không tốt. Ta không thích. Lần sau đừng tiễn nữa. Ninh Thư cự tuyệt nói. Trong lòng cảm giác có điểm không ổn. Ngọc Linh Lung. Tuyệt đối đừng bị chính mình gương mặt này cho mê hoặc. Ngọc Linh Lung khuất thân hành lễ. Tiền bối không thích loại này bổ canh. Kia. Thích gì. Tiểu nữ tử một lần nữa làm. Ninh Thư. Không cần. Ta là Khổng Tước. Không uống nhân loại chén thuốc. Đan điền của. Người mặc dù chữa trị. Nhưng là cần uẩn dưỡng. Quan tâm cho ta làm canh. Thuốc. Chính mình vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Ninh Thư hướng Ngọc Linh Lung. Phất phất tay. Làm nàng lui ra. Ngọc Linh Lung mang trên mặt tươi cười. Đa tạ tiền bối quan tâm. Linh Lung. Vẫn luôn không có rơi xuống tu luyện. Chỉ là dành thời gian cho tiền bối làm. Một chút canh thuốc. Không có gì đáng ngại. Ninh Thư. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức là. Đạo trích a. Ngọc Linh Lung nên không phải muốn tán tỉnh nàng đi. Ninh Thư tay cầm quyền đặt ở trước miệng ho khan hai tiếng. Nói ra, tên nhân, yêu kia khác đường. Ngươi, tiền bối, ngươi đang nói cái gì nha? Ta chỉ là muốn báo đáp ngươi. Còn không, có nghĩ tới cùng một cái Khổng Tước có cái gì cái khác quan hệ? Ngọc Linh, Lung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiền bối, ngươi thật nghĩ sai. Ninh Thư. Rõ ràng ngươi biểu hiện được để cho người ta rất dễ dàng hiểu sai a. Không có liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không thích cưỡi bì bì tôm ngũ. Điện hạ nha, Ninh Thư có chút lúng túng nói. Bì bì tôm, a ha ha, các ngươi hiện tại cũng không có lo lắng. Trong phòng âu yếm a. Ngoặc kép, Ngọc Lưu Ly theo tại trên khung cửa. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về Ninh Thư cùng Ngọc Linh Lung. Ngọc Lưu Ly đi vào trong nhà. nhìn thấy trên bàn bổ canh chung. Ngọc Linh Lung, không có việc gì ngươi chạy đến ta sân tới làm gì? Có phải, hay không không thể tu luyện? Hiện tại sa đọa đến muốn bán nhan sắc đến hầu hạ. Ta thần thú, Ngọc Lưu Ly miệng dị thường độc ác. Ngọc Linh Lung chỉ là nói ra. Muội muội nói đùa. Ngọc Lưu Ly cau mày nhìn Ngọc Linh Lung. Hiện tại Ngọc Linh Lung sắc mặt rất không tệ. Căn bản cũng không như là không thể người tu luyện. Người thân thể một chút không có năng lượng tầm bổ. Hẳn là sẽ trở nên rất thống khổ mới đúng. Ngọc Linh Lung làm sao lại không có việc gì. Hơn nữa trên người còn có dao. Động, mặc dù không mãnh liệt. Nhưng là thân thể trong vẫn là có năng lượng. Người có thể tu luyện. Ngọc Lưu Ly khiếp sợ nhìn Ngọc Linh Lung. Đây, không có khả năng. Nàng tự tay hủy Ngọc Linh Lung đan điền. Ngọc Linh Lung không có khả năng tu luyện. Ngọc Linh Lung vẫn luôn trốn ở viện tử của mình trong. Nàng bình thường căn bản là không gặp được Ngọc Linh Lung. Nhất định là tổ phụ cho Ngọc Linh Lung ăn cái gì có thể chữa trị đan điền đồ vật. Ngọc Lưu Ly càng nghĩ càng tức giận. Đồng dạng là cháu gái. Vì cái gì liền muốn kém như vậy đừng với đợi. Nguyên lai Ngọc Lưu Ly bị khi phụ. Xưa nay không thấy Ngọc Hùng Phi nói một câu lời công đạo. Thế nhưng là Ngọc Linh Lung không thể tu luyện. Còn trăm phương ngàn kế chữa. Chị đan điền của nàng. Chính là quá không công bằng. Ngọc Linh Lung thấy Ngọc Lưu Ly mặt đều phải tức điên. Trên mặt tươi cười. Mang theo đắc ý nói ra. Đa tạ tổ phụ yêu thương. Ta đan điền hoàn hảo không? Chút tổn hại. Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng. Ta có thể hủy ngươi lần thứ nhất. Liền có. Thể hủy lần thứ hai. Ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu thần đan có thể để ngươi khôi phục. Ngọc Linh Lung sắc mặt không thay đổi. Hướng Ninh Thư khuất thân hành lễ. Tiền bối. Linh Lung lần sau lại cho ngươi nấu bổ canh. Ngọc Linh Lung nói xong. Không có xem Ngọc Lưu Ly một chút. Xoay người rời đi. Ninh Thư nhịn không được bật cười. Ngọc Linh Lung nha đầu này. Lại đem hỏa. Hướng trên người nàng điểm. Điểm liền chạy. Bất quá Ngọc Lưu Ly đều thấy được nàng cùng Ngọc Linh Lung ở chung một chỗ. Làm sao tắm cũng rửa không sạch. Ninh Thư uống một hớp nước. Xúc xúc trong miệng không hiểu ra sao thuốc bổ. Hương vị. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư. Người giấu ta cùng Ngọc Linh Lung làm cái quỷ gì? Dù sao không có cõng người yêu đương vụng trộm chính là. Ninh Thư uống trà. Nói. Vậy ngươi có biết hay không ta cùng Ngọc Lưu Ly quan hệ? Biết nha. Vậy ngươi còn cùng với nàng? Đi gần như vậy. Ngươi cùng với nàng có thù. Ta cùng với nàng lại không có thù. Nàng liền. Không thể cho ta đưa bổ canh. Ta không thể nàng nói chuyện. Ninh Thư lạnh. Nhạt nói. Ngươi đây là thái độ gì? Khổng Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là thần thú, ta liền không thể xóa bỏ ngươi. Ngọc Lưu Ly thật muốn bị làm tức. Chết, tại Ngọc Lưu Ly xem ra, nếu là nàng khế ước thú, nên cùng với nàng đứng tại, cùng một trận chiến tuyến, mà không phải cùng với nàng cử nhân thái độ như vậy ái muội không rõ. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Vậy ngươi mạt sát ta nha. Ngọc Lưu Ly đầu có chút đau. Ngươi, quả thực vô pháp vô thiên. Ngọc Lưu Ly quyết định trừng phạt Ninh Thư. Ninh Thư vững vững vàng vàng ngồi tại trên ghế. Mặt không đổi sắc. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ngọc Lưu Ly kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Chỉ vào. Ninh Thư. Ngươi. Ta làm sao vậy? Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi. Có phải hay không ta vì cái gì? Đã hết đau. Ngọc Lưu Ly vẻ mặt vừa uất ức lại mờ mịt. Không rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi. Ngọc Lưu Ly chỉ vào Ninh Thư. Lắp bắp nói không nên lời một câu. Hết chương.